Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Như thế nào dạy dỗ Hùng đứa nhỏ? Không chắc cửu gia cùng tiểu thái thái tham gia hoàn tiết mục. Tiểu thiếu gia còn có đâu? Tiêu Cảnh Minh tắc đầu tiên là bất khả tư nghị, hắn cửu thúc cư nhiên hội cùng tiểu thẩm đi tham gia. Chân nhân tú, này quả thực liền cùng Thái Dương đánh phía Tây đi ra. Sau đó bất khả tư nghị sau, hắn liền oán niệm, tiểu thẩm, ngươi tham gia chân nhân tú vì cái gì không mang theo ta. Hắn cảm giác chính hắn cũng cử thượng kính, tiêu gia đại thiếu gia, dài quá hé ra anh tuấn mặt, quan hy không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không thấy kia tiết mục danh. Cái gì, Tiêu Cảnh Minh còn thật không biết quan hy tham gia cái gì chân nhân tú. Nhĩ hảo, lão công đại nhân. Tiêu Cảnh Minh vừa nghe này chân nhân tú tên, liền dây túng, đừng, ta còn là không tham gia, hay nói giỡn, tiểu thẩm lão công, đó là cửu thúc a. Quan hy đen thùi mắt to lại Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Nói, lần sau nếu có thích hợp của ngươi chân nhân tú, ta tái mang ngươi a, đi a. Tiêu Cảnh Minh lập tức lại tới nữa hứng thú. Cái gì chân nhân tú, như thế nào hành hung Hùng đứa nhỏ Tiêu Cảnh Minh? Nếu dạy dỗ Hùng đứa nhỏ Tiêu Cảnh Minh, lấy bạo chế bạo, Tiêu Cảnh Minh nghe được trong lòng run sợ. Được rồi, tiểu thẩm ngươi đừng nói nữa, nói được hắn thận hoàng. Bị đánh, có tiểu thẩm tự mình giáo huấn kia một lần, còn có bị của nàng phen vây công hành hung. Hai lần thảm thống giáo huấn cũng đã đủ chúng ta Tiêu đại thiếu khắc cốt minh tâm. Ký chân nhân tú hợp đồng, tiết mục tổ tốc độ rất nhanh, không bao lâu mà bắt đầu an bài thứ nhất kỳ quay chụp. Tổng cộng ngũ kỳ, thứ nhất kỳ tiết mục tổ hạ vốn gốc, địa điểm là ở bản thị nổi danh một nhà bạch kim 5 sao cấp khách sạn Sâm Lai. Tiết mục tổ là thông chi sở hữu khách quý có thể buổi chiều ngũ điểm nhiều đến. Nhân viên công tác hội an sắp xếp phòng. Sau đó đồng thời tiết mục tổ cũng an bài khách sạn bữa tối. Làm cho tứ tổ khách quý gặp cái mặt, cách thiên tái quay chụp, khách sạn nhà ăn, xa hoa ghế lô, Trương Thừa Triển cùng Đường Lệ Hâm đã muốn đến, còn có Mang Viễn Sơn cùng Tạ Nếu Kỳ vợ chồng. Trương Đừng cùng Mang Tạ hai đối vợ chồng tán gẫu lên. Đường Lệ Hâm nói, ta nhớ rõ mặt khác một đôi là Từ Tuấn Dương cùng Vân Lê Ca. Còn có mặt khác một đôi tiết mục tổ bây giờ còn giữ bí mật rất. Không biết sẽ đến ai? Tạ Nếu Kỳ cười nói. Ta vừa rồi hỏi, tiết mục tổ không nói. Muốn làm như vậy thần bí làm cái gì? Trương ca một cái hai lớp ảnh đế phân lượng đã muốn đủ trọng. Còn có thể đến cái ai có thể ép tới quá Trương ca? Trương Thừa Triển năm nay hơn 40 tuổi. Xuất đạo nhiều năm, là cái thực lực phái. Thành thục ổn trọng, rất một loại cán bộ kỳ cựu tác phong. Hơn nữa lấy quá hai cái phân lượng không nhẹ ảnh đế. Quả thật là đại gia. Trương Thừa Triển nhìn Tạ Nếu Kỳ liếc mắt một cái. Nói, tiểu tạ quá khen, Trương ca. Ta nói là lời nói thật, Tạ Nếu Kỳ đẩy ủng hộ Viễn Sơn. Ngơ ngác, ngươi nói đúng không là. Mang Viễn Sơn này nhân luôn luôn trầm mặc ít lời. Chính mình lão bà hỏi. Hắn mới gật gật đầu, nói là, phía sau, ghế lô môn đẩy ra, hai đối vợ chồng cùng vài cái nhân viên công tác hướng cửa xem qua đi. Vào nhân là Từ Tuấn Dương cùng Vân Lê Ca, Từ Tuấn Dương là làm hồng tiểu thịt tươi, là cái lưu lượng tiểu sinh, lần này bằng vào nhất thế khuynh thành vừa giận một phen. Ẩn ẩn có hướng thực lực phái chuyển hình ý tứ, nhưng là ở nhất thế khuynh thành lý hành động. Vẫn là chung quy chung củ, cũng không có làm cho người ta cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm mani bất quá làm lưu lượng. Chỉ cần hé ra mặt hảo là đủ rồi. Từ Tuấn Dương hải dương phấn, không thể khinh thường, Trương ca, đừng tỉ. Từ Tuấn Dương tiến vào, làm vòng luẩn quẩn lý phía sau lưng. Hắn lễ phép theo Trương Thừa Triển vợ chồng, còn có Mang Viễn Sơn này một đôi đánh tiếp đón. Mang ca, tạ tỉ, hết chương.